vào cả trong này. Mau! Tám tên gia đình líu ríu kéo nhau vào đại sảnh quỳ xuống gần hai đồng bọn. Chu Đức Kiệt hỏi. Bây đang cứu hỏa vào đây làm chi? Một tên nói. Không chữa được, lửa thiêu hẳn cả mấy căn nhà lá nên chúng con chạy về báo cho đới chủ nhân hay. Chỉ xác họ đới, Chu Đức Kiệt nói. Chủ nhân các ngươi đây này, để ta cho các người theo nhau xuống suối vàng mà báo cáo cho y biết. Dứt lời, Chu Đức Kiệt túng tóc một tên lôi ra cạnh tử thi đới Vĩnh Khang, giơ đao, định chém. Tên đó sợ quá, tái mét, chắp tay lại kêu vang. Chúng con, nghèo, nghèo nàn, nên phải theo rồi, chủ nhân con bắt hành động như vậy, chà. Các ngươi ngụy biện. Bao năm theo đới tặc làm thịt người không biết ghê tay, nay còn viện lẽ nọ kia vang xin cái chi. Chu Đức Kiệt cốt ý dọa nạt cho chúng sợ thôi, nên chàng tra đao vào vỏ, buông tóc tên kia cho nó chạy quỳ chỗ đồng bọn. Lam Y chạy vào nhà trong, dây lát trở ra với một cuộn dây thừng lớn. Chu Đức Kiệt hỏi. Tên nào thuộc hết đường trong trang viện này? Một tên có tuổi hơn cả giơ tay. Thưa, con ạ, hai anh em Chu gia trói giật cánh khuỷu chính đứa kia lại để đó. Lam Y bảo tên nọ. Có bao nhiêu người bị giam cầm trong trang viện này? Dạ, hiện có 4 người, mới giam được mấy bữa nay. Họ ở đâu? Ở dưới hầm à, chỉ tử thi Lã Ứng Đăng, Lam Y nói. Trừ tên kia và mụ Bạch Mẫu Ngô Công, còn ai khác ở đây không? Bẩm không, Tần Thị và Lã Ứng Đăng đây là mẹ con. Cả hai cũng mới tới chơi nơi trang viện được vài ngày nay. Có bao nhiêu cơ quan tại đây? Tên nọ chỉ con sư tử gỗ bị chém đứt đầu và hai cánh cửa giả ở hai bên đại sảnh. Có nơi phát tên ở con sư tử này. Còn hai cửa kia mở ra được thì có hai lưỡi dao lớn cài trong tường rất thẳng xuống khiến kẻ gian tế đột nhập đại sảnh có thể bị xả dọc suốt từ đầu tới chân được. Làm thử ta coi. Từ trước tới nay đã có ai tán mạng vì cơ quan đó chưa? Nói thiệt. Làm để phòng bị thôi, chớ chưa từng có ai vô đây. Nói đoạn, tên ấy đi đến góc tường cầm cái giá để đèn đóng trên tường lắc mấy cái. Cánh cửa giả vẫn y nguyên không nhúc nhích. Quái! Con thấy chủ nhân đã có lần vặn cái giá đèn này thì cửa mở, dao bập xuống mà bây giờ thì... Không chờ tên đó nói nốt, Lam Y tiến đến cầm giá đèn kéo dọc xuống. Quả nhiên cánh cửa mở bông ra, đồng thời lưỡi dao to bỗng choáng hết bề ngang cửa rơi phập xuống ngưỡng cửa. Lam Y gạt ngang cái giá đèn. Lần này vận chuyển được. Lưỡi dao rút hẳn lên vào trong tường, hai cánh cửa tự đóng lại như cũ. Tụi tặc đạo này khéo bày ra thứ máy chém này kể cũng tân kỳ. Tên nọ dẫn anh em Chu gia đi ra phòng ngoài chỉ miệng hầm vẫn mở từ lúc hai người nhập đại sảnh. Miệng hầm này không có lối xuống. Ở dưới là chiếc địa võng có móc sắt. Ai vô tình nhập chánh môn mà không bấm nút đồng ở kế bên khung cửa thì sẽ sà xuống hầm ngay. Lúc người sà xuống địa võng, chuông sẽ rung động vào đại sảnh và tư phòng của họ đới ngay. Dứt lời, tên đó bước tới gần bức tượng bằng đồng đúc hình hồng hài nhi kê ở bên tường xoay đi xoay lại mấy cái. Tự nhiên miệng hầm đóng sập lại như cũ. Anh em Chu gia bước tới gần, nhìn kỹ lắm mới nhận ra vết khác thường quanh miệng hầm. Lam Y nói. Xưa kia, Gia Cát Lượng chế ra một nhân một mã kể đã ghê gớm, như những cơ quan này thiết lập còn tinh xảo hơn nhiều. Hiền huynh có đồng ý không? Chu Đức Kiệt gật đầu. Hiền muội xét đoán trúng. Không hiểu thứ một nhân một mã trên Thiếu Lâm tự chế ra để khảo sát môn đồ trước khi hạ sơn thế nào. Có dịp, chúng ta sẽ qua ý kiến sư trưởng Chiêu Đức, vãn cảnh tung sơn luôn thể. Dạ, ngu muội cũng mong được tới đó lắm. Họ Âu Dương vốn xuất thân từ Thiếu Lâm tự. Để rồi ngu muội nhờ Âu Dương Bích Nữ dẫn đường đi phúc kiến có lẽ hay hơn. Nói đoạn, Lam Y ý tứ nhìn anh, miệng tủm tỉm cười, Chu Đức Kiệt cũng cười theo im lặng. Để tránh cặp mắt tranh mảnh của Lam Y vẫn nhận xét chàng, Chu Đức Kiệt nói lãng bảo tên gia đình. Còn cơ quan nào nữa không? Chỉ có vậy thôi ạ, còn lối xuống hầm ở phía sau, nơi kế bên cửa sau. Lam Y nói qua Chu Đức Kiệt biết tình hình các phòng trong. Chu Đức Kiệt nói. Chắc chắn mụ Bạch Mẫu Ngô Công đem hoa cô nương chạy trốn xa rồi. Tiếc thay hiền muội không ra tay ngay từ lúc khởi trận, thành thử mụ ấy mới có dịp trốn thoát. Dùng tiếng lóng giang hồ riêng biệt của vùng Sơn Đông, Trực Lệ, Chu Đức Kiệt nói tiếp. Trong khi ngu huynh xuống xem xét dưới hầm,

vậy mau mau ra mà nhận lấy. Dứt lời, nàng nhảy xuống vườn, chuyển qua mặt tường, phi thân lên nóc các nhà khác ra khỏi làng, tiến tới sau lưng A Hoành khẽ nói. Xong rồi. Ra về kẻo lạnh. Tuy mạnh bạo, A Hoành cũng rỡn tóc gáy thốt câu. Chao ôi! Giật cả mình. Lam Y phì cười, cùng A Hoành theo đường cũ về nhà kể chuyện cho mọi người nghe. Ai nấy đều tức cười. Cũng lão nói. Nhị vị hiệp khách nán lại đây vài bữa xem Tô Tử Kiện hành động ra sao rồi sẽ lên đường. Vả lại cũng nên nghỉ ngơi lấy sức, hai đêm nay thức gần suốt sáng rồi. Chờ sáng cho A Hoành đi dò la tin tức. Chu Đức Kiệt nói. Anh em tôi giang hồ bèo nước không có việc gì cần gấp. Chỉ em làm rộn cuộc sống an tĩnh của lão trượng thôi. Nhị vị hành hiệp thay mặt công lý, đem lại an ninh cho thiên hạ hết năm này sang năm khác còn được nữa là thân già này sống y tĩnh trong khu rừng hoang vắng thì có gì đáng kể. Trái lại, sự hiện diện của quý vị ở nơi đây làm hãnh diện cho cha con lão vô cùng. Hôm sau, anh em Chu gia dậy muộn. Đứng trên hiên nhà nhìn xuống thấy Trần Nhị quẩy một gánh cỏ lớn từ đâu về cho ngựa ăn. Nhị vị ân nhân dậy sớm vậy. Con lấy cỏ non ở khe núi đằng kia về cho ngựa ăn chóng mập lắm. Chu Đức Kiệt hỏi. Cha con cũng lão cùng đi ra làng Sơn Phu à? Không. A Hoành đi một mình, cũng lão ở nhà mà. Hai người trở vào trong nhà, bình trà đã pha sẵn, nóng hổi bèn rót uống. Vừa được một tuần, thì cũng thuận vác triều trở về. Lão trượng đi đâu về vậy? Hồi gần sáng, mấy con ngựa cứ xô nhau và đập chân hoài, tôi e có sự lạ nên vừa rồi vác triều đi vòng quanh coi. Thấy chi lạ không? Dạ có, ở phía bắc, cách nhà độ 10 trượng có dấu chân lão hổ. Có lớn không? Khá lớn. Nhưng có điều lạ là tôi nhận xét kỹ chỉ thấy ba vết chân in rõ trên mặt đất ướt còn một vết thì nhẹ quá. Lam Y ngắt lời. Nếu vậy, con hổ đó thọt hay là bị thương rồi? Dạ chắc là thọt. Nếu bị thương ở chân phải có vết máu. Hổ thọt độc lắm. Mời nhị vị ra coi. Nhân khi vắng Trần Nhị, Lam Y nói. Được. Nhưng chúng ta cần nói chuyện riêng này với lão trượng đã. Dứt lời, nàng lấy ở trong bọc ra hai đỉnh bạc. Lão trượng vui lòng nhận số bạc này để mở mang nơi đây. Có vậy, chuyến sau qua khu Sơn Phu, anh em tôi mới trở lại thăm. Biết là từ chối cũng không được, cũng lão nhận bạc nói mấy lời cảm ơn. Lát sau, Trần Nhị theo ba người ra chỗ có vết chân mãnh thú. Anh em Chu gia nhìn nhận kỹ, dấu chân hổ rành rành, cứ ba vết nặng có một vết nhẹ trên khoảng đất trống và mất hẳn trên cỏ ở chung quanh. Chu Đức Kiệt nói. Kỳ cục nhỉ. Sao đây lại có khoảng đất thiệt trống như thế này? Từ trước chỗ này vốn vẫn thưa cỏ. Đến lúc cha con tôi dựng nhà ở đây, thường đưa củi ra đây chẻ, nên cỏ bị chà đạp không mọc được nữa. Khu vực này tuy có hưu nai nhưng thú lớn ít về kiếm mồi lắm. Lão hổ thọt về đây là lần thứ nhất. Lam Y nói. Ở rừng thì không nói thể nào cho cùng được. Loài hổ báo thường từ các nơi xa đến ít lâu sau lại đi nơi khác. Không gì hơn là ta nên phòng bị. Con hổ thọt này thế nào cũng trở lại. Vậy, một mặt phải đóng giống tre vót nhọn chung quanh khu nhà để ngựa, hay là toàn thể khu nhà sàn thì mới an tâm được. Chu Đức Kiệt nói. Tôi thấy trên nhà có hai cây cung và mấy ống tên rất tốt, chắc lão trượng và A Hoành xạ tiễn khá lắm, phải không? Dạ, trước kia tôi là cựu đội trưởng đoàn xạ quân dưới trướng quan thống đốc lục quân tại Kim Lăng. Sau thấy vị quan đó hồ theo Thuận Vương có ý nghịch lại triều đình, nên tôi chán nản bỏ về đây, còn thằng A Hoành có tập võ và bắn cũng tạm được. Sáng hôm nọ khi vào đây, gió lùa trong lá phát ra những tiếng cọt kẹt y hệt tiếng cắt lóng trên cọ vào nhau, nên đoán là có rừng trên ở gần đây, phải không? Hiệp khách đoán trúng. Dưới hốc núi kế bên Đại Lâm quả có một khoảng mọc nhiêu tre cực, lấy tre đó về đeo nhọn đóng quanh nhà có lẽ tốt lắm. Chính thế, lão hổ rất sợ tre nứa bén nhọn. Cũng lão nên phòng vệ thì hơn. Từ nãy, Trần Nhị im lặng nghe mọi người nói chuyện, nay nhân dịp bèn nói xen vào. Lúc này, ngoài việc về quê, cháu không có việc chi cần gấp, nếu cũng bá phụ ưng thuận cháu sẽ xin tình nguyện ở lại giúp, chừng nào rồi việc sẽ lên đường cũng được. Lam Y cười. Trần Nhị có hảo ý ấy, làm gì cũng lão chẳng hoan nghênh. Cũng thuận đáp. Chính tôi cũng đang có ý nhờ Trần Điệp nán lại giúp. Hay là nán lại đây bầu bạn cùng A Hoành thì càng hay. Trần Nhị vui vẻ. Họ hàng thân thích chẳng còn ai, bá phụ chấp thuận cháu ở lại đây ngày ngày theo cũng đại ca vào rừng kiếm củi hay săn bắn cũng được. Anh em Chu gia cùng cũng thuận đi loanh quanh trong rừng cây lớn hàng ôm, quằng quèo khúc khuỷu. Nhiều lớp lá dày đặc, ánh sáng chỉ lọt qua tùy từng nơi, nên bóng rừng âm u đượm màu rùng rợn. Thêm vào khung cảnh ấy, tiếng vượn hót chim kêu nhắc nhở cho hai người cảnh rừng rậm núi cao thoát tục hồi theo Đức Võ Thượng Nhân học đạo. Cảm thấy mối buồn lâng lâng choáng tâm hồn mình, Chu Đức Kiệt thở dài. Thấm thoát đã bao năm qua rồi. Mỗi chuyến nhàn rỗi ngắm cảnh núi rừng, Ngô huynh không thể nào ngăn nổi mối u buồn cảm xúc nhớ thời khắc đã qua. Cùng một ý tưởng, Lam Y đôi mắt huyền chìm đắm nhìn thẳng vào khu rừng âm u, nàng nhớ lại mới thuở nào còn bé, sống trong khung cảnh êm dịu của gia đình triều mến, luyện tập võ nghệ chỉ tưởng để phòng thân thôi, ai ngờ chính vì thế mà mang lấy nghiệp du hiệp giang hồ bồng bình trôi nổi, dấn thân trong trường cung kiếm dầu giải phong sương đua cùng Tuế Nguyệt. Phàm khách hữu tài thường hay đa tình. Trái hẳn với những lúc hào hùng xông pha trong muôn nguy vạn hiểm, đưa ba thước kiếm thần lấy đầu cường hào ác bá, cứu khổ phò nguy. Nữ hiệp uy nghi dũng mãnh, biến ảo không lường như vị thiên thần thay trời hành đạo, nhưng, lúc này Lam Y đây là hiện thân của nàng Chu Tú Anh Kiều Diễm, với một tâm hồn mang mát giàu dạt của thiếu nữ đương xuân mơ mộng, được sống trong khung cảnh dịu dàng của gia đình bên người chồng triều mến thương yêu, và giữa bầy trẻ ngây thơ xinh xắn đang u ơ vòi cha nũng mẹ. Thần người ra nghỉ, bỗng ngước mắt lên thấy Chu Đức Kiệt đang mỉm cười nhìn mình, Lam Y hai má bừng đỏ như cành hoa anh đào. Hiền huynh nhìn chi dữ vậy? Chu Đức Kiệt mỉm cười. Ngô huynh nghĩ rằng sao nàng Tú Anh dịu hiền kia lại là một nhân vật giang hồ kiếm khách mà không là một người vợ ngoan hay người mẹ hiền sống nơi màn buôn, trướng rũ, êm ấm biết nhường nào. Bị đoán trúng tâm lý, Lam Y nói. Tiểu muội đang nghĩ tới trang trại của nhà ta ở Bình Dương huyện, và tự vấn chừng nào mới được ẵm đứa cháu kháu khỉnh nối nghiệp dòng họ Chu. Hỏi thiệt hiền huynh đã chịu đám nào chưa? Kể gặp đã nhiều thiếu nữ, tài có, sắc có, chẳng lẽ chưa một ai lọt vào mắt xanh của hiền huynh chăng? Bất ngờ bị cô em tấn công liên tiếp, Chu Đức Kiệt khen thầm em mình hoạt bát tinh khôn, đủng đỉnh trả lời. Một duyên, hai nợ, ba tình, không lẽ gặp người là yêu ngay, thấy đẹp mà mê, đại, hay sao? Ít nhất cũng phải đủ thì giờ tìm hiểu nhau, khắc phục lẫn nhau thì sau này tình chồng vợ mới đượm đà nồng ấm chứ. Bất hiếu hữu tam, cô hậu vĩ đại, Ngô huynh không quên đâu. Chà! Hiền huynh khó tánh quá thành ra khắc khổ, rồi đây sẽ có một người đẹp tài cao khắc phục hiền huynh như khắc phục một tuấn mã, nhưng bất kham. Nói đoạn, nàng bưng miệng khúc khích cười rất hồn nhiên. Chu Đức Kiệt tuy cố nghiêm nét mặt cũng phải phì cười, nói lãng. Cũng lão và Trần Nhị về từ lúc nào rồi, thôi ta dông dài mãi, về đi. Có lẽ đêm nay thức nửa phòng mãnh thú đến quấy nhiễu cũng chưa biết chừng. Anh em Chu gia lững thững trở về nhà sàn thì vừa vặn gặp Trần Nhị bước xuống thang. May quá! Nhị vị trở về vừa kịp. Cũng lão sai con ra mời nhị vị về xơi rượu. Chu Đức Kiệt nói. Thơ thẩn trong rừng cây quên cả giờ giấc. A Hoành về chưa? Dạ. Vừa về xong ạ, trong khi uống rượu, A Hoành đem việc tai nghe mắt thấy ở Sơn Phu kể cho mọi người nghe. Sáng sớm, trong khi chợ đang họp đông, Tô Tử Kiện đánh trống theo thường lệ mỗi khi có việc quan trọng, họp tất cả mọi người lại kể chuyện vị Lam Y nữ hiệp treo bọc tiền đêm qua ở Hiên Lầu, và đọc bức thư gài trong bọc đó cho mọi người trong làng nghe. Ai nấy đều mừng rỡ khi rõ việc Xích Hoa Xà Đới Vĩnh Khang đã bị hiệp khách diệt trừ, Xích Hoa Viện đã bị hỏa thiêu. Sau đó, các tráng đinh trong làng đều tình nguyện tụ họp dưới quyền sử dụng của Tô Tử Kiện để áp giải nội bọn họ đới lên huyện. Tô Tử Kiện nhân lúc đông đủ mọi người liền hẹn ngày mời các bô lão hội họp tai nhà để bàn định về việc sử dụng món tiền do nữ hiệp giúp vào việc mở mang làng Sơn Phu và trù tính việc phát tiền cho người nghèo. Hiện thời, Tô Tử Kiện đã cùng các tráng đinh đến Xích Hoa Viện bắt tất cả lũ tặc đạo về giam giữ tại Hắc Điếm, các người canh phòng rất cẩn mật. Các khí giới ở dưới hầm và trên 10 con ngựa khỏe đã được đưa về cả trong làng. Hiện thời Xích Hoa Viện chỉ là đống tro tàn khói lạnh. Các tử thi trong viện cháy thành than nhận ra được từng người, nhưng lạ một điều là không thấy bà lão phụ và Hoa cô nương đâu cả. Lam Y nói. Bạch mẫu Ngô Công đem Hoa cô nương trốn đi rồi làm sao thấy xác chúng được. Chu Đức Kiệt tiếp. Bọn đới tặc là người của Thuận Vương, chắc lão phụ đem hoa cô nương về Kim Lăng rồi. Cũng lão sợ hãi. Nếu vậy e Thuận Vương sai về Sơn Phu đàn áp cả làng thì sao? Chu Đức Kiệt lắc đầu. Muốn thế nào, Thuận Vương cũng chưa dám hành động công khai tới nước ấy. Hiện thời, chúng chỉ hoặc chiêu nạp hoặc sát hại anh tài để chờ dịp tốt khởi binh giấy loạn. Nếu đoán trước việc vị vương gia ấy báo thù, chúng tôi đã hành động khác để tránh cho làng Sơn Phu khỏi bị vạ lây, công việc thế là ổn rồi. Chúng tôi bình tâm lên đường. Nhị vị hiệp khách giúp tôi trừ con ác thú nữa chứ? A Hoành giật mình hỏi ác thú nào? Cũng Thuận nói lại việc tìm thấy dấu chân lão hổ ở quãng đất trống cho con nghe và nói luôn việc Trần Nhị tình nguyện ở lại giúp. Lam Y gật đầu. Việc chúng tôi ở nán lại một hai ngày bất thành vấn đề. Trừ được con mãnh thú này con khác sẽ đến thì tính sao? Ở rừng đã lâu chắc cũng lão và A Hoành còn rành hơn chúng tôi về vấn đề này. Theo ý riêng tôi, dùng tên thuốc độc là đắt sách hơn cả. Cũng lão nói. Nữ hiệp dạy chí phải. Từ đây xuống chỗ nhà để ngựa vừa tầm phát tên. Cha con tôi và Trần Nhị thay phiên nhau ngồi ở hàng hiên canh phòng chờ mãnh thú đến cứ việc xả tên. Trừ ra khi nào mãnh thú hung hãn làm dữ, nhị vị sẽ ra tay giúp. Trúng ý tôi. Thiệt ra tôi cũng muốn xem cách săn lão hổ của quý vị ra sao. Cơm rượu xong xuôi, cha con cũng Thuận và Trần Nhị vác đao quắm ra khe núi đẳng tre. Thừa dịp ấy, Lam Y mở hộp vàng lấy viên tị hỏa châu hai tay cung kính đưa cho Chu Đức Kiệt. Ngu muội kính biếu hiền huynh bảo vật vậy. Chu Đức Kiệt đón lấy sợi dây vàng nạm ngọc xem xét hồi lâu. Ngọc này đẹp thật. Sao hiền muội lại vẽ vời thế? Mua ngọc này ở đâu và lúc nào? Lam Y nghiêm nét mặt. Ngu muội nhấn mạnh hai tiếng bảo vật, tất hạt ngọc đó phải có tánh chất riêng, nếu chỉ đẹp không thôi đối với chúng ta cũng bằng thừa. Chu Đức Kiệt lật đi lật lại viên ngọc xem xét rồi nhìn Lam Y mỉm cười, nghi ngờ. Hiền huynh không tin sao? Coi đây. Dứt lời này cầm lấy viên ngọc, dắt Chu Đức Kiệt đến bên lò lửa đầy than hồn. Chu Đức Kiệt chưa hiểu cô em định làm gì thì Lam Y đã cầm đầu sợi dây vàng thả viên ngọc xuống giữa đống than hồng, Chu Đức Kiệt giật mình vì, lạ thay. Đống than hồng như bị dội nước tắt hết. Lam Y nhắc hạt ngọc lên đưa cho Chu Đức Kiệt xem. Hạt ngọc vẫn long lanh trong suốt không vẩn một chút bụi nào. Mừng rỡ, Chu Đức Kiệt hỏi. Báu vật này quả là độc nhất vô nhị, trên đời kiếm đâu ra thứ tị hỏa châu vô cùng linh nghiệm này. Hiền muội có thể nói rõ cho ngu huynh biết được không? Nên giữ lấy mà đeo, hạp với hiền muội hơn. Lẳng lặng, Lam Y đeo hạt ngọc lên cổ Chu Đức Kiệt. Hiền huynh chê phải không? Ngu huynh đâu dám chê. Nhưng món trang sức quý báu đó hạp với hiền muội. Nếu có hai hạt, ngu huynh xin vui lòng bái lãnh ngay. Lam Y kéo Chu Đức Kiệt vào gian phòng xếp để lu nước, tháo ở cổ ra một sợi dây giác hạt tị thủy châu, nhúng thẳng vào trong lu. Chu Đức Kiệt thấy nước rẽ hẳn ra chung quanh không vấy vào hạt ngọc mảy may. Chàng cầm lấy báu vật ngắm nghía khen ngợi luôn miệng. Lam Y kể lại chuyện vô tình tìm ra hai tị hỏa, tị thủy châu tai xích hoa viện cho Chu Đức Kiệt nghe. Nàng đưa luôn cả chiếc hộp bằng vàng chạm bên trong có mảnh giấy đề tên hai hạt ngọc quý. Nhờ mấy chữ này, ngu muội mới để ý tới báu vật, nếu không cũng bỏ qua rồi. Thử luôn viên tị thủy châu trong bồn nước xích hoa viện thấy hiệu nghiệm. Ngu muội bèn lấy riêng ra để anh em ta dùng. Ngẫm nghĩ giây lát, Chu Đức Kiệt nói. Cổ thư có nói tới bảy hạt trân châu truyền từ đời Tống Nhân Tôn trong đó có hai hột thủy, hỏa quý nhất, không hiểu tại sao lại lạc vào tay đới Vĩnh Khang. Đó là cả một sự bí mật. Dễ hiểu lắm. Xích hoa xà vốn là tên tặc đạo, hẳn là y trộm, cướp được ở đâu đó chứ gì. Suy luận thế sai. Bảo vật để trong kho tàng của nhà vua cơ mà. Hiền huynh nghĩ kỹ xem, từ Tống Nhân Tôn đến nay, thế sự thăng trầm, biến chuyển bao lâu rồi. Giặc Mông Cổ vào cướp phá Trung Quốc lấy của cải kho tàng Thiên Đô về Yên Kinh. Sau đó, binh Thái Tổ giấy binh trải qua 10 năm chinh chiến mới thâu phục được Giang Sang Hán tộc, thế thì chắc gì mấy bảo vật nhỏ bé này vẫn nằm gọn trong kho tàng của triều đình. Chưa dám nói chắc. Nhưng đới tặc đoạt được cặp trân châu này là cả một sự bí mật. Anh em Chu gia trở ra nhóm lại lò lửa. Chu Đức Kiệt và Lam Y để ý thấy ngọn lửa cứ bị dạt về một bên mỗi khi Chu Đức Kiệt đến sát bên lò. Chu Đức Kiệt nói. Ngô huynh vẫn phân vân về Hạc Tỵ Thủy Châu. Không hiểu dưới trận mưa lớn Hiền muội có bị ướt không? Còn khi ở dưới nước, Hiền muội bới lội như cá thì cần chi tới Hạc Châu này? Lam Y phản đối. Chắc hữu ích chứ. Chừng nào có dịp sẽ thử coi mới xác định được công dụng của báu vật ấy. Hai anh em phiếm đàm, chẳng mấy chốc trời đã xế chiều. Cha con cũng Lão và Trần Nhị về tới nơi, mỗi người vác một bó tre lớn, Trần Nhị đèo thêm mớ cỏ non cho ngựa. Cơm nước xong xuôi thì vừa vặn tới giờ lên đèn. Cũng thuận nói với anh em họ Chu. Bọn chúng tôi canh phòng mãnh thú được rồi, nhị vị chẳng cần thức theo thêm mất sức. Lúc nào có động chúng tôi kêu dậy cũng vừa. Đêm hôm ấy, Trần Nhị không thạo nghề săn bắn, canh phòng cùng Cũng Lão, thay phiên với A Hoành. Ba người trải mền chiếu ngủ ngay tại hàng hiên, nơi trông thẳng xuống nhà để ngựa. Hai ngọn giáo và cung tên để sẵn tầm tay. Trời vẫn lạnh, tối như mực, gió nhẹ nhẹ thổi rung lá cây xào xạc. Thỉnh thoảng, cú rút từng hồi rợn gáy. Xa xa vọng tiếng thú săn mồi. Ở nhà dưới, có lẽ năm con ngựa đã ngủ yên nên không đập móng lộc bột xuống đất nữa. A Hoành trùng mình ngủ say. Cũng Thuận và Trần Nhị thức canh phiên đầu từ canh 1 tới canh 3. Hai người choàng mền, dựa lưng vào phên vách. Cũng Lão thò tay vào phía trong cửa châm đóm lửa trên ngọn đèn dầu rít một hơi thuốc lào, khoan khoái. Trần Nhị cũng lắp mồi hút theo. Bá phụ à, quá canh hai rồi mà không động tĩnh chi cả. Đâm nhìn quanh khu nhà dưới, Cũng Thuận nói sẻ. 9 giờ giấc này mới tới lúc nghiêm trọng, cần phải để ý hơn cả. Trần Nhị im lặng, đăm chiêu nhìn ngọn đèn dầu lồng kiến treo ở đầu nhà dưới. Ngọn lửa tuy yếu, nhưng giữa rừng khuya đêm tối, ánh đèn leo lét ấy cũng đủ sức sáng ra xung quanh. Soạt. Soạt. Trần Nhị giật mình ngơ ngác nhìn quanh. Cũng Thuận mỉm cười vỗ vai Trần Nhị. Con cầy hay nhím nào đó chạy xen qua bụng cây đó mà. Nếu là lão hổ trình mồi, bước đi không có một tiếng động. Trần Nhị nín thinh, vớ lấy điếu nhồi thuốc định châm lửa hút nữa, thì bỗng Cũng Lão gạt tay Trần Nhị bảo đừng hút nữa, coi kìa. Coi kìa. Ngồi nhích sát vào Cũng Lão, Trần Nhị hỏi. Đâu? Gì thế, hả bá phụ? Đâu? Phía hữu kia kìa, hai mắt thù lớn phản chiếu ánh đèn, đúng mắt, nó bỏ rồi. Cùng lúc ấy ở nhà dưới, tiếng ngựa thở phì phì, xây đi, xây lại tháo động như sợ hãi tai họa tới bên, hai bóng mắt vẫn đứng nguyên chỗ. Cũng Lão cầm cung khẽ tay A Hoành. Tuy ngủ say, nhưng A Hoành rất tỉnh. Lẹ làng ngồi dậy nghe Cũng Lão thì thào, Trần Nhị run rẩy, dựng cả tóc gáy. Tét, tét, tét. A Hoành nói nhỏ. Đúng lão hổ rồi. Trần ca vào gọi nhị vị hiệp khách, mau. Một tiếng nhẹ nhẹ từ trong cửa vọng ra. Chúng tôi ngồi đây nãy giờ mà không biết à. Cứ chờ mãnh thú tới gần sẽ bắn, chớ hấp tấp. Anh em Chu gia bước không một tiếng động ra ngồi cạnh Trần Nhị khiến Trần Nhị thấy ấm cúng hơn. Hai mắt sáng hồi nãy biến mất, nhưng lát sau lại mở ra nhìn cách chỗ cũ độ hai trượng gần hơn. Tét. Tét, tét. Vận dụng thuật nhìn đêm, anh em họ Chu nhìn rõ ràng con lão hổ cực lớn ngồi bên bụi cây, không rõ màu gì. Thuật nhìn đêm chỉ giúp khách dạ hành nhận ra mọi vật mờ mờ xám, chớ không phân biệt màu sắc rõ ràng như lúc có ánh sáng đèn hay mặt trời. Cũng Thuận nói khẽ. Ác thú thay đổi phương hướng, tới gần đó. Tinh khôn như vậy, chắc nó quen bắt nhiều người và thú vật nuôi trong nhà rồi. Quả nhiên, mãnh thú lại đổi chỗ tiến tới gần hơn nữa. Ở nhà dưới mấy con ngựa xôn xao sợ hãi thở mạnh, móng đập cũng mạnh. Cha con Cũng Thuận đứng dựa vào lan can, cung lắp tên sẵn sàng. Dây lâu, cặp mắt sáng biến mất. Họ Cũng và Trần Nhị hồi hộp chưa biết nhìn về phương hướng nào thì con mãnh hổ vàng đen lông cực lớn đã lù lù xuất hiện ra dưới ánh đèn. Mãnh thú đi có ba chân, một trước, hai sau. Chân trước bên tả co lên như có tật, tuy vậy nó chuyển động rất lẹ làng, đàn ngựa sợ hãi quá xô nhau huỳnh huỵch vào căn nhà, nhưng Cũng Lão và A Hoành đã phát luôn hai mũi tên. Tách! Tách! Cả hai mũi tên cùng trúng bả vai lão hổ. Mãnh thú gầm lên vang vội cả khu rừng xây hẳn mình lại nhìn lên chỗ mọi người đứng như vừa đánh được hơi người cha con Cũng Lão vội vàng lắp tên định bắn loạt thứ hai nữa. Nhưng không kịp, mãnh thú đã gầm lên, chồng tới phía có người. Cũng Thuận, A Hoành sợ hãi, lùi lại bắn nữa, trượt. nhưng cùng lúc ấy, một tiếng vập dội lên, lão hổ lăn lộn dưới đất gầm gừ kinh khủng. Thì ra trong khi mãnh thú chồm tới, Lam Y đã cầm lấy cây giáo nhằm đúng ngực phóng mạnh. Trúng thương, lão hổ nhào xuống đất quay cuồng. Dưới sức nặng, cán giáo bị gãy đôi. Tuy vậy, nó vẫn gầm vang quay đi mấy vòng rồi chuyện choạng định chạy. Chu Đức Kiệt sợ mãnh thú chạy, mất công đuổi, bèn nhắm bụng phóng luôn một ngọn giáo nữa. Ngọn giáo xóc qua bụng mãnh thú sang bên kia. Lần này, vừa bị ngấm tên độc, vừa bị hai vết tử thương, lão hổ gục xuống, máu chảy lên láng, cố gượng dậy đi vài bước lại gục xuống. Tiếng gầm nhẹ dần và im hẳn. Cũng lão nói. Ác thú chết rồi. Trần Điệp thắp đuốc mau. Không thấy trả lời, mọi người quay lại chẳng thấy y đâu cả. A Hoành gọi lớn. Trần ca. Trần ca. Đâu rồi? Tiếng Trần Nhị run rẩy ở trong nhà nói ra. Tôi đây. Mãnh thú đã dông chưa? Nó chết rồi, còn chạy đi đâu nữa? Đại ca thắp đuốc ra đây, mau. Mọi người phì cười vì tánh nhát của Trần Nhị. A Hoành cũng vào châm đuốc cùng Trần Nhị bước ra. Mọi người nhảy cả xuống đất tiến lại gần xem xác hổ. Mãnh thú lớn bằng con bò. Mùi hôi nồng nặc. Nhận kỹ ra chân trước bị thọt tự nhiên chớ không phải vì bị thương mà thành tật. A Hoành đưa đuốc cho cha, rút hai cây giáo ra vấy máu đỏ lòng. Thoát một con này, vẫn phải đề phòng con cái. Quý vị và phụ thân đi ngủ đi, để con canh phòng tới sáng cho. Chu Đức Kiệt nói. A Hoành cũng yên tâm đi ngủ được rồi. Hổ thọt không bao giờ đi đôi và có đôi. Nói đoạn, chàng cầm chân lôi xác hổ ra phía trước nhà sàn để tránh cho ngựa khỏi sợ suốt đêm. Hôm sau, anh em Chu gia Từ Tạ cũng thuận lên đường. Cũng lão cố mời hai người nán lại vài ngày nữa rồi sẽ khởi hành. Chu Đức Kiệt nói. Trên bước giang hồ, bỗng dưng gặp nhau thế này là hữu hạnh lắm rồi. Chúng tôi có hẹn với nhiều bằng hữu ở Kim Lăng, đường còn dài, trì trễ e lỡ nhật kỳ. Vậy xin tam bái biệt, biết đâu chẳng có ngày hậu hội. Hai anh em bái từ cũng thuận, A Hoành, Trần Nhị quỳ lạy. Chu Đức Kiệt đỡ dậy, bảo Trần Nhị. Từ nay nên thận trọng, chớ có lầm đường lạc lối như trước nữa nhé. Hai bên đường đi, núi đá lởm chởm, cây cối thưa thớt, không như khu đại lâm rừng rậm cây cao. Anh em Chu gia dông ruổi đến xế chiều hôm thứ ba mới gặp con đường chánh đi Kim Lăng. Nhìn quanh không thấy thôn xóm nào cả. Nhưng ở ngay chân núi phía xa có làn khói lam từ một mái tranh tỏa ra trong nền trời chiều. Cầm roi ngựa chỉ, Chu Đức Kiệt nói. Trời sắp tối, hỏi ngủ nhờ nhà kia vậy. Hai người bèn thúc ngựa lẹ bước tới đó. Căn nhà không đến nỗi hẹp lắm như hai người tưởng tượng lúc ban đầu. Có lẽ vì thấy khách lạ tới nên một người đàn ông trạc ngót 50 tuổi đứng ngẩn ra nhìn. Anh em Chu gia xuống ngựa vái chào. Chúng tôi lỡ độ đường. Muốn phiền tiên sinh cho ngủ nhờ đêm nay, sáng mai đi sớm. Người đó vui vẻ chất phát trả lời. Tôi rất hân hạnh được viễn khách chiếu cố nơi lều tranh vách là này. Mời tráng sĩ và cô nương vào nhà. Dứt lời, người ấy gọi lớn. Thái Vân con. Một thiếu niên trạc 17, 18 tuổi từ trong nhà chay ra vái chào anh em họ Chu. Quý khách nghỉ lại nhà đêm nay. Con khá dắt ngựa vào nhà sau cho uống nước, ăn cỏ nhé. Chu Đức Kiệt và Lam Y tháo yên ngựa đem vào nhà. Người chủ nhà gọi vợ ra chào, bảo làm cơm thết đãi và tự xưng danh là Thái Phong. Mai lên đường sớm nên mới vào khoảng qua canh một, anh em Chu gia đi nghỉ ngay, sau khi chuyện vãn với chủ nhà. Chu Đức Kiệt nằm cạnh cửa sổ giống tre nhìn ra ngoài trời trăng sao vằng vặc không vẫn lấy một gợn mây nào. Chàng khoan khoái nghĩ tới vụ phá hắc điếm và hỏa thêu xích hoa viện ở Sơn Phu, rồi tình cờ đoạt được hai hạt trân châu đặc biệt quý giá. Bỗng có bóng người, một người to lớn sắc mặt xám xanh, râu quai nón đâm tua tủa như rễ tre, mắt lớn xếp ngược, mũi sư tử, tử xa chạy tóc dòng vào cửa sổ nhu có ý tìm kiếm người nào trong nhà. Thấy vẻ mặt người ấy dữ tợn, Chu Đức Kiệt quát hỏi. Ô hay! Người là ai? Dòng ngó vô đây làm chi? Không trả lời, người mặt xám nhe răng ra cười, dữ tợn vô cùng, có vẻ khiêu khích. Họ Chu nổi giận đùng đùng quát lớn. Đồ vô lễ. Chớ có chạy, coi đao ta đây. Dứt lời, chàng với tay lấy thất tinh đao gối ở đầu giường, đạp tung ống tre nhảy ra ngoài đánh người nọ. Thấy Chu Đức Kiệt nhảy ra, người ấy chạy lùi lại 7-8 bước, cau mặt mắng. Thằng thất phu này vô lý thiệt. Ta trêu chọc chi nhà ngươi muốn gây lộn. Được có giỏi ra đây. Sợ chi? Chu Đức Kiệt nhận thấy người ấy là một mảnh hán, vai to ngực lớn vận đoản giáp bằng đồng đen, lưng đeo bảo kiếm thì khen thầm hùng dũng, nhưng nhìn kỹ lại thấy quen mặt không biết đã từng gặp ở đâu rồi, mi tên chi? Chu Đức Kiệt này không thèm giết kẻ vô danh. Mảnh hán tuốt kiếm ra, cười ha hả. Sơn Đông đơn đao Chu Đức Kiệt hả? Được. Đánh một trận đã rồi mới cho biết tên. Ra chỗ rộng này, mau. Chu Đức Kiệt giật mình không hiểu tại sao mảnh hán lại biết rõ danh tánh mình như vậy. Trước sự thách thức của mảnh hán, Chu Đức Kiệt không nói thêm nữa, đuổi theo hoa đao chém trước. Mảnh hán múa kiếm đỡ và trả đòn. Nhưng Chu Đức Kiệt đã dồn dập tấn công luôn mấy thế rất hiểm, đao pháp nhập siêu quần xuất chúng. Mảnh hán hùng dũng chống trả lại hồi lâu, binh khí va vào nhau chí chắc gây nên một trường chiến đấu vô cùng ác liệt. Nhưng Chu Đức Kiệt lấn đòn khiến gã kia phải dần dần nhượng bộ lùi mãi ra xa. Không chịu bỏ, chàng đuổi theo tới một chân núi cao, cây cối rậm rạp, mảnh hán quay lại cười vang. Chu Đức Kiệt, ta với người đồng họ mà không nhận ra anh em sao? Nói đoán, y chạy vụt vào trong rừng cây. Chu Đức Kiệt tức giận vì lối ẩm ờ của mảnh hán, bèn chạy theo vào rừng tìm nhưng chẳng thấy chi cả. Gã kia mất hút. Chàng gọi lớn. Tráng sĩ nào đó, có giỏi tài ra đây so kiếm phen nữa cùng ta nào. Im lặng. Rừng đêm hoàn toàn im lặng. Sợ mắc mưu kẻ địch, Chu Đức Kiệt quay trở ra. Vừa ra tới rừng thì trăng sao đã bị mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến che lấp cả vòng trời. Gió lớn nổi lên đùng đùng, bụi cát bay mù. Chu Đức Kiệt đưa tay che mặt tránh bụi khỏi vào mắt, định phi hành trở về căn nhà tranh thì bỗng có tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa phi tới lẫn với tiếng ngựa len ken. Chàng nghĩ thầm. Chắc tên giặc vừa rồi dụ ta đến đây để phục binh. Hừ. Gớm thiệt. Binh trăm vạn ta nào có sợ, thế thì chưa biết đơn đao họ Chu chút nào cả. Cầm ngang cây đao thất tinh, Chu Đức Kiệt ngạo nghễ chờ khách. Nhạc ngựa mỗi lúc một gần, từ góc rừng hiện ra một viên tướng dũng mãnh, mặt đỏ như chu sa, râu ba chòm đen lánh, hàm én mày ngài, đầu đội khăn xanh giáp trụ, nửa văn nửa vỏ bào lục, chân dận ủng tây xuyên. Viên tướng đó cầm cây long đao yểm nguyệt cưỡi con tuấn mã cao lớn, màu da đỏ tía, cổ rộng, ức rộng vó thon đặc biệt kiêu hùng, theo sát hai bên ngựa là hai bộ tướng. Người bên tả mặt đẹp như mặt ngọc, bào hoa chít đắp da thú màu nâu, tay bưng bọc ấn. Đai lưng gài trường kiếm. Còn người bên hữu thì không phải ai xa lạ, mà chính là gã mãnh hán trêu cợt thách chiến ban nãy. Lúc này y đã gài kiếm vào vỏ hai tay vác cây cờ xanh nheo đỏ theo bốn chữ đen kiểu đại tự Hán Thọ Đình Hầu. Chu Đức Kiệt khen thầm viên đại tướng đó uy nghi dũng mãnh. Bộ ba tiến tới trước mặt Chu Đức Kiệt cách đó hơn một trượng ghìm ngựa lại. Chu Đức Kiệt vẫn đứng nguyên chỗ cũ mắt nhìn trừng trừng. Cất tiếng vang như chuông đồng, tướng mặt đỏ hỏi. Võ Khúc Tinh Quân có biết ta là ai không? Chợt nhớ ra bốn chữ thêu trên cờ Hán Thọ Đình Hầu, Chu Đức Kiệt giật mình nghĩ đến Quan Vân Trường đứng đầu Ngũ Hổ thời Hậu Hán. Phải rồi. Người bên tả là Quan Bình còn viên bộ tướng bên hữu là Chu Xương. Thảo nào y nhận đồng họ với ta. Nhưng Vân Trường tới đây làm chi? Tuy nghĩ vậy, Chu Đức Kiệt cũng cung kính tra đao vào vỏ, cúi đầu vái chào. Hán Thọ Hầu có điều chi muốn dạy cho tiểu tử? Thấy Tinh Quân và Kim Tinh Nữ qua khu vực ta ngự trị, nên xúc phạm thần oai mới tới đây dự tính một đôi cơ điều. Lẽ ra ta chẳng nên dính líu tới việc phàm trần nữa nhưng Tinh Quân nội điệp có tình bằng hữu, ta đành phạm tội tiết lộ thiên cơ, biết Tinh Quân vài điều chớ có sao lãng. Vận nước loạn ly sắp tới, Tinh Quân và Kim Tinh Nữ còn phải gian lao một thời gian, vậy trong bước giang hộ gặp sao Hỏa Đức Nữ là duyên, và trên trường chinh chiến chẳng nên sát hại Nhạc Lan Anh. Còn Kim Tinh Nữ là chất võ, hồn thơ nhưng thôi, tiết lộ đã nhiều. Hẹn gặp nhau ở Mã Thạch Cương. Ta đi đây. Dứt lời, Hán Thọ Hầu rẽ xích thố quay lại, cả ba cùng phi như bay. Chu Đức Kiệt không kịp hỏi thêm nữa tức mình đuổi theo, không ngờ trượt chân té ra mặt đất. Giật mình, Chu Đức Kiệt ngồi dậy ngơ ngác nhìn thì ra là giấc chiêm bao. Cơn gió lạnh thổi lùa bay tung rèm cửa khiến chàng nhớ lại lúc lên giường. Chàng có đóng chặt cánh cửa gỗ, cài chốt cẩn thận. Chu Đức Kiệt bèn với tay ra ngoài đóng cửa như cũ, lúc quay lại thì đã thấy Lam Y Thức ngồi dậy từ bao giờ ở trên giường bên. Chàng hỏi nhỏ. Hiền muội mở cánh cửa sổ này đó à? Lam Y lắc đầu, vẫy anh sang ngồi bên. Tiểu muội vừa mơ thấy quan võ đời Hậu Hán, y hệt trong tranh vẽ thờ. Ủa? Ngu huynh cũng vậy, mơ thấy Hán Thọ Đình Hầu, định đuổi theo, trượt chân té trỗi dậy đây. Chu Đức Kiệt nói nhỏ, kể lại cho Lam Y nghe giấc mộng kỳ lạ ấy. Y hệt giấc mơ của tiểu muội, quan vân trường thiên lắm, tất phải có lý do chi đây. Cô nào là sao hỏa đức nữ có duyên cùng hiền huynh? Đẹp hay xấu? Tài hay kém? Thiệt là duyên tiền định nhé. Còn Nhạc Lan Anh là ai? Khó hiểu quá. Chất vẽ hồn thơ như ngu muội là thế nào? Hừ. Kỳ quặc. Ta nhớ để ngẫm xem sao. Thôi, ngủ đi, mai còn lên đường. Giữ sức mới được. Sớm hôm sau, đóng ngựa xong xuôi, Lam Y đưa tặng Thái Phong mấy lượng bạc. Bất quá trọ một đêm đáng là bao, cô nương cho nhiều quá. Chúng tôi tặng tiên sinh chớ không phải trả công. Xin vui lòng nhận. Chu Đức Kiệt hỏi Thái Phong. Thái tiên sinh có biết Mã Thạch Cương ở đâu không? Với sức tuấn mã của tráng sĩ, chiều nay sẽ tới Mã Thạch Cương. Chân núi Mã Thạch có quan gia bảo. Tráng sĩ nghĩ lại đó đêm nay, mai sẽ lên đường. Nghe nói đến ba tiếng quan gia bảo, Chu Đức Kiệt đưa mắt nhìn Lam Y, rồi hỏi vội họ Thái. Chủ nhân quan gia bảo là ai vậy? Nhận thấy thái độ nghi ngờ của anh em Chu gia, Thái Phong đáp. Người đó là Kim Đao Quan Long, dòng giống của quan Vân Trường thuở trước, gia đình tôi ở khu vực này đã ba đời rồi nên biết rất rõ các vùng lân cận. Vị danh tướng thời Hậu Hán ấy linh thiêng lắm, thường hiển thánh trên Mã Thạch Sơn và các vùng lân cận. Năm tôi mới ngoài 20 tuổi, có việc qua lối núi Mã Thạch cùng gia phụ. Hôm đó trời đang nắng chang chang giữa buổi trưa hè mà bỗng dưng mây đen kéo đầy trời, gió thổi ào ào. Cha con tôi vội núp dưới gốc cây lớn chờ tránh cơn mưa, thì có tiếng nhạc ngựa vang từ không trung xuống. Nhìn lên, hai cha con tôi cũng nhận ra rõ ràng ngài cưỡi xích thố, cầm long đao, hai bên có Quang Bình và Chu Xương vác cờ theo hầu. Hồi lâu, cả ba vị thánh ấy đi xa rồi biến lẫn vào các đám mây đen lớn. Chúng tôi mục kích cảnh tượng ấy nên mới tin việc Hán Thọ Đình Hầu hiển thánh không phải ngoa truyền. Người trong vùng này nhà nào cũng thờ vị danh tướng hiển linh ấy. Gia phụ có nói lại câu chuyện này. Cách đây trên 40 năm, hồi đó tôi mới độ chừng 6, 7 tuổi, có một bọn thảo khấu bị quan quân rượt chạy trên quãng đường từ đây đi Mã Thạch Cương. Vì trời tối, quan quân không dám hăng hái đuổi lẹ mà bọn thảo khấu cũng khinh thường nên đủng đỉnh đi dưỡng sức. Không ngờ, sau một trận cuồng phong có tiếng nhạc ngựa rung rinh và tiếng chân ngựa phi tới. Tưởng bị quan quân chặn đường, bọn tặc khấu bèn dàn quân định liều mạng sống mất một trận. Nhưng chưa kịp trở tay thì bộ ba Hán Thọ Đình Hầu đã lướt tới dũng mãnh oai hùng. Mắt hùng xếp ngược, ngài cầm ngang thanh long đao, dừng ngựa xích thố, đứng chặn giữa đường, oai phong, sát khí khiến bọn thảo khấu giật mình kinh sợ không dám tiến, cũng chẳng dám lùi. Chúng như bị một sức lực huyền bí gì thâu hút hết cả thần trí nên đâm ra hoang mang chần chờ. Hồi lâu, viên tướng ấy quay ngựa lại phi lẹ như biến vào trong đêm tối. Bọn thảo khấu vui mừng tưởng được mở đường, bèn sửa soạn tiến bước. Không ngờ, quan quân đã đuổi kịp bao vây và bắt được toàn bọn. Cũng nhờ oai linh của Hán Thọ Đình Hầu nên bữa ấy quan quân mới lập được kỳ công. Bởi vậy phủ quan cho dựng nơi đó chiếc bia đá lớn đề ba chữ cầm thảo khấu để kỷ niệm công ngài hiển linh trận đứng bọn giặc lại cho quan quân tới kịp bắt. Chừng nào qua khu ấy, nhị vị sẽ trông thấy ngay chiếc bia đá đó ở bên đường, dưới gốc một cây đa lớn cành lá ung tùm tươi tốt. Các khách thương đi lại buôn bán trên con đường này. Xây thêm một cây hương ở sau bia đá. Mỗi chuyến qua nơi ấy, họ đều dừng bước thắp hương cúng vái cầu cho được đi đến nơi, về đến chốn, làm ăn phát tài, nhị vị nên cầm theo bó hương chiêm bái như mọi người cầu bình an tưởng cũng chẳng phải là việc thừa. Lam Y nghe đoạn hỏi Thái Phong. Nơi đây không có hàng quán chi cả, mua hương ở đâu bây giờ? Cô nương khỏi lo. Nhà có sẵn, xin cầm theo một bao. Nói xong, Thái Phong bắt ghế lấy một bao hương mới trên bàn thờ quan Vân Trường xuống, đưa cho Lam Y đón lấy bao hương rồi cùng Chu Đức Kiệt từ tạ gia đình họ Thái lên ngựa ra đi. Còn sớm lắm, khí núi tỏa ra mờ như lớp phấn lam nhạt. Gió thổi nhẹ tiết trời vẫn lạnh căm căm xe môi người lữ khách. Cảnh vật hai bên đường rất đẹp, hoa rừng cỏ dại rung rinh lướt theo chiều gió, ngàn cây xanh bát ngát tận chân trời, hương rừng tản mạn ướt muôn ngàn tiếng hót của chim muông vừa thức giấc líu lo đồng ca một bản nhạc rừng xanh. Lam Y nói, cũng rừng, cũng núi mà nơi đây đẹp huyền hoặc như bức thủy mặc của một tay danh họa, trái ngược hẳn với khu sơn phu mang dại khô khan. Nghe vậy, Chu Đức Kiệt chỉ mỉm cười không nói gì. Nhìn anh, Lam Y hỏi, cảnh này không đẹp ý hiền huynh sao mà cười? Chu Đức Kiệt cười vang, giấc mộng có lẽ đúng thật. Con người chất võ, hồn thơ. Trình độ võ nghệ của hiền muội như vậy thiết tưởng khó gặp được một trang nam tử khả dĩ lọc nổi mắt xanh. Họa chăng phải là một nhà thơ tánh tình khoáng đạt, phong tú tiêu sái, thông việc cổ kim, ngày ngày chồng ngâm thơ vịnh phú, chà. Cuộc sống êm đềm hào hiệp của đôi trai gái tài sắc vẹn toàn đẹp để là giường nào. Nghe Chu Đức Kiệt nói một thôi dài Lam Y cũng phì cười. Văn nhân hào hoa phong nhã vị tất đã so sánh nổi cùng hiền huynh, lúc tao mặt thì chẳng ai bằng, mà khi xung phong vùng vẫy thì có kém chi giao long quẩy khúc. Nếu ngu muội lấy chồng, người chồng ấy ít nhất phải được như hiền huynh, nhưng không. Điều mà ngu muội ước mong hơn cả là có đứa cháu kháu khỉnh mang họ Chu, nối chí được cha và cô nó sau này. Có vậy mới toại nguyện. Cho nên đã nhiều lần muốn hỏi qua loa hiền huynh về vấn đề hôn nhân là vấn đề bất khả ép. Hữu duyên thiên lý ngộ, nói thế nào trước được. Trên thế gian này có được mấy người phụ nữ kham nổi cuộc đời giang hồ du hiệp, cùng ngu huynh kết bạn và cùng anh em ta vung lưỡi kiếm phong trần hồ hải. Lam Y phản đối. Có chứ. Theo ngu ý thì đã thấy một người, ai đó vậy? Hiền huynh bất tất phải hỏi, việc nó tới sẽ tới. Hữu duyên thiên lý ngộ mà. Nàng ranh mảnh nhìn anh cười, hai anh em rong ruổi tới khi đã đứng bóng thì ở xa xa phía trước mặt có một cây cao lớn rườm rà. Cầm roi ngựa chỉ, Lam Y nói. Có lẽ cây đa cổ thụ nơi trồng trụ đá kia kìa. Ta thúc ngựa chạy mau tới đó xem. Lát sau đã tới nơi. Bia đá cao bằng đầu người, khắc ba chữ Triện Cầm Thảo Khấu rất vuông vắn rõ ràng. Cây đa lớn hàng mấy chục ôm, rễ mọc xù xề, bóng lá che khuất hẳn một vùng rộng lớn. Một đoàn trên 100 người ngựa, thồ đầy hàng hóa, nán lại đó nghỉ, ăn bữa trưa. Mấy người ra dáng khách thương cùng với 4 người nữa, vận võ phục màu vàng khè, võ trang chặt chẽ đang giải tấm vải dầu lớn ra trên mặt đất, hạ mấy thứ lễ vật vừa chay vừa mặn bày trước bia đá xuống sửa soạn đánh chén. Mấy món võ khí trường để dựa cả vào gốc rễ đa gần đó. Bọn người thấy anh em Chu gia từ xa tới thì chú ý ngưỡng đầu nhìn. Lam Y nói với Chu Đức Kiệt. Bọn tiêu sư này vận đồng phục đồng sắc với màu cây cờ hiệu cắm ở thồ ngựa đầu đoàn kia kìa, hiền huynh coi. Chắc bọn này từ Kim Lăng qua đây đi Dương Châu. Bảo tiêu cục nào đó lấy màu vàng để diễn tả chữ Kim, phải không? Coi nào, chữ gì treo trên lá cờ hiệu kia, chữ Vân. Họ chăm chú nhìn ta quá. Lẽ cố nhiên rồi. Nhìn vì trên đường gặp khách lạ ngược chiều. Nhìn vì anh em ta có cặp tuấn mã khỏe mạnh lại võ trang, nghi ngờ biết đâu chúng ta không phải tay hướng mã. Nhìn vì thiếu nữ xinh đẹp gì mà lại kềm kìm đeo cây trường kiếm gớm khiếp ở sau lưng. Lam Y lẳng lặng mỉm cười. Anh em Chu gia xuống ngựa buộc cương vào chiếc rễ đa nhỏ. Lam Y rút bao hương ở bọc hành lý ra đánh lửa thắp lên cắm cả vào bát hương lớn đã đầy hương cháy dở. Khói nghi ngút tỏa theo hướng gió nhẹ. Hai anh em đứng thẳng người trước bia đá cúi đầu lễ ba lễ. Lúc xoay lưng trở lại thì đã thấy các tiêu sư và mấy khách thương đứng cả gần đó cúi đầu chào rất lễ độ. Hai người đáp lễ. Một tiêu sư râu quai nón, đeo cây thiết cương tiên, tiến lên mấy bước nói. Chúng ta là khách qua đường cả, nếu không nệ hà, xin mời nhị vị dùng bữa đã bày sẵn cho vui. Chu Đức Kiệt vui vẻ nhận lời ngay. Chàng tự giới thiệu. Anh em tôi họ Chu, người Bình Dương huyện bên Sơn Đông. Liếc nhìn cây đơn đao cán nhô ra trên vai Chu Đức Kiệt, vị tiêu sư tươi hẳn nét mặt nói. Có phải Chu đơn đao, lệnh lang của cố tiêu sư Chu Đức Ván nổi danh đất Bắc với đường đao gia truyền vô địch đó không? Chu Đức Kiệt khiêm tốn, chỉ Lam Y đáp. Túc hạ quá khen. Gia muội tú anh đây. Làm sao Túc hạ biết gốc tích anh em tôi? Người đó hớn hở nói. Hữu nhãn vô châu tôi quả đắc tội muôn ngàn. Lam Y nữ hiệp đây phải không? Đứng trước Thái Sơn mà không biết. Tiêu sư đó vái Lam Y, nàng nghiêm chỉnh đáp lễ. Tiêu sư nói tiếp. Hiệp danh của nhị vị vang lừng thiên hạ, làm chi chúng tôi trong nghề bảo tiêu mà không biết cho được. Hơn nữa, còn một điều này nhị vị không ngờ tới. Tôi họ Vân tên Báo, em của gia huynh hiện làm giáo đầu ở Bình Dương huyện Vân Bưu tước hiệu trại Dực Đức đó. Chu Đức Kiệt vui vẻ. Thiệt không ngờ. Thế ra là anh em nhà cả. Trước đây, trong những lúc gặp nhau hàng huyên chè chén, Vân giáo đầu thường nói có một bào đệ hành nghề tiêu sư ở Hoa Nam, ngờ đâu lại gặp đại ca ở nơi đây. Vân Báo mừng rỡ gọi mấy tiêu sư khác đến giới thiệu từng người một. Đây là các tiêu sư giúp việc trong bản tiêu cục ở Kim Lăng, Tiêu Tấn tước hiệu Kim Đạn Tử, chuyên bắn đạn bách phát bách trúng. Hứa Thần Lang, hiệu Kim Sang Tướng, sử dụng cây sang rất tài tình. Còn đây là Hoàng Đầu Sư Tử, Lưu Quế Nguyên, thiện dụng Lan Nha Bổng, gan dạ vô cùng. Vân Báo nói với các tiểu sư. Nhị vị đây là hai nhân vật hữu danh trong giới giang hồ kiếm khách mà đã có lần tôi kể chuyện cho các hiền đệ nghe rồi. Sơn Đông Chu Đơn Đao và Lam Y Nữ Hiệp đó. Các tiêu sư đều giật mình không ngờ lại được diện kiến hai nhân vật vẫn từng nghe danh. Họ chú ý nhìn tướng mạo phi phàm, cảm phục ra mặt dáng điệu anh hùng cân quắc của hai người. Vân Báo nói. Nào xin mời nhị vị dùng bữa ăn nguội với chúng tôi. Mọi người đều xúm vào ăn ăn uống uống rất vui vẻ. Rượu mạnh ấm lòng, thịt gà, vịt quay kèm xôi nếp đỡ đói, bữa ăn giữa trời tuy vỏ biền nhưng thân mật ấm cúng vô cùng. Vân Báo hỏi Chu Đức Kiệt. Nhị vị từ đâu qua đây? Từ Trấn Giang lên Dương Châu, bây giờ đi Kim Lăng. Lúc ở Dương Châu, đại ca có nghe thấy chuyện gì về Kim Cương Tự không? Không. Có chi lạ vậy? Nghe đồn các đầu đà trong chùa ấy bị một bọn kiếm khách đến hạ sát hết, trừ ra có một tên thoát khỏi. Vụ này hậu quả lớn lao vì ở Kim Lãng ai cũng biết các hòa thượng Kim Cương Tự là người thân tín của một vị vương gia rất thế lực hiện thời. Chuyến này sang Dương Châu, tôi có ý dò la tin tức đó xem thiệt hư thế nào. Lam Y nói. Riêng phần anh em tôi nghe nói bên Kim Lăng sắp có cuộc thi kỵ mã rất hào hứng nên sang đó xem cuộc thi và viếng đô thị luôn thể. Vân Báo lắc đầu chép miệng. Gây go thì có gây go nhưng có một điều chi? Chẳng tránh được thịt nát máu rơi. Ủa? Thi kỵ mã mà sao lại có thịt đổ máu rơi? Nói ra không hết được. Nữ hiệp sẽ mục kích việc tôi nói trên đấu trường. Chu Đức Kiệt nói. Ở Dương Châu, nếu đại ca có thì giờ nên tìm đến Tào Gia Trang kết giao cùng Thiên Lý Mã Tào Chí. Đó là một nhân vật đáng thâm giao. Luôn thể, anh em tôi có lời hỏi thăm. Chu đại ca dạy như vậy tôi rất vui lòng. Quảng giao bao nhiêu có lợi cho bọn tôi bấy nhiêu. Phiêu cuộc của tôi ở An Hà Lộ bên Kim Lăng, đại ca có dịp quá bộ qua chơi cho tôi thu xếp lên đường. Vân Báo chờ anh em Chu gia lên ngựa đi khuất nẻo đường mới ra lệnh cho đoàn ngựa tiến bước chỉ nẻo Dương Châu. Xế chiều hôm ấy, anh em họ Chu đi tới một nơi có ngọn núi khá cao, chân núi là rừng cây rậm rạp. Thế núi in hẳn trên dòng trời, như hình con ngựa đang lặng mình trên cỏ biếc. Lam Y chỉ tay. Hiền huynh coi kìa, Mã Thạch Cương. Một dòng suối lớn róc rách chảy, phát xuất từ chân núi, vòng vèo như con rắn bạc khổng lồ bò ra sát bên đường đi. Hai bên bờ suối cỏ dại hoa ngàn màu tím phớt, hồng ngã bóng soi lên trên mặt nước trong veo. Mấy chú tiều còng lưng dưới bó củi nặng đi hàng một bên đường, nghe tiếng vó ngựa lộc cộc dằn trên đất đá, cũng cố quay đầu lại nhìn xem người kỵ mã là ai. Lam Y hỏi. Bớ chú tiều, đây có phải là Mã Thạch Cương không? Chúng tôi muốn kiếm quán trọ làm ơn chi giúp. Mấy chú tiểu không ai bảo ai cùng chỉ tay lên ngọn núi. Mã Thạch Sơn đây. Gần đây, phía này là Quan Gia Bảo, có tử quán. Lam Y cảm ơn thúc ngựa cùng Chu Đức Kiệt tiến nhanh, vượt qua bọn tiều phu, vòng theo chân núi sang tay tả. Giây lát đi tới một cổng trang, mái lá, trào hoa, anh em Chu gia thấy một mảnh hán mặt đỏ như gấc, mày ngài xếp ngược, râu ba chòm đen lánh dài tới bụng, cổ lớn, vai to. Chàng ta vẫn chiếc áo bào màu lục, chân vận ủng võ. Giật mình, Lam Y nhìn Chu Đức Kiệt nói nhỏ. Kìa, hán Thọ Đình Hầu. Chu Đức Kiệt nghiêm nét mặt. Chúng ta thức chớ có mê đâu. Nhưng kỳ thật. Cháu mà sao từ nét mặt đến khổ người y hệt tổ tiên. Chắc là Kim Đao Quang Long đây. Mảnh hán mặt đỏ cũng nhìn trừng trừng anh em Chu, tới lúc hai người đi qua trước mặt, bèn chắp tay vái dài. kính mời nhị vị nán lại tệ trang. Trời gần tối rồi. Đang toan tính làm quen, bỗng được lời mời, Chu Đức Kiệt cả mừng, cùng Lam Y xuống ngựa vái chào đáp lễ. Anh em tôi đang tính xin vào bái yết, không ngờ lại gặp quan anh hùng đứng hóng mát ngoài cổng trang, thiệt là may mắn vô cùng. Mãnh Hán ngạc nhiên. Ủa? Nhị vị Chu Đại Hiệp biết tiện danh sao? Tôi cố ý đứng đón nhị vị chớ không phải hóng mát. Đêm qua, tổ phụ tôi báo mộng, vào giờ này sẽ có nhị vị Chu Hiệp đi qua, vậy phải mời về nhà để kết giao. Bởi vậy, mới được biết tôn tính đại danh. Chúng tôi cũng vậy, đêm qua mộng thấy lệnh tổ phụ dẫn đường cho biết Mã Thạch Cương để vào kiến anh hùng. Quang Long cười ha hả. Chúng ta là con nhà võ, nhất kiến vi thâm giao, chẳng nên câu nêu trong sự xưng hô. Ta nên theo thứ tự của tuổi tác mà gọi nhau bằng anh em. Năm nay tôi 30 chẳng. Chu Đức Kiệt vui vẻ nói. Tôi 32, còn gia muội nhỏ tuổi hơn cả. Thế thì cho phép tôi kêu bằng Chu đại ca và Chu muội có được không? Sao lại không? Quan Hiền đệ dạy chí phải. Quan Long vỗ tay gọi gia nhân ra dắt ngựa vào tàu và mời anh em Chu gia vào trong trang, lên thảo sảnh. Thảo sảnh rộng rãi, phía trong cùng, ngay chính giữa, một bức họa vẽ hình Quan Vân Trường đọc thư, có Quan Bình, Chu Xương đứng hai bên, hình lớn bằng người thật, nét bút rất linh động. Bức họa đó treo ngang trên tường, sau chiếc án thờ rộng lớn bày trong vòng chạm trổ vàng son chói lọi. Trên án thờ bày một lư hương bằng đồng đen. Cây thanh long yển nguyệt đao, lưỡi đao bọc trong vải xanh, cắm trong giá kê bên án thờ. Anh em Chu gia tiến đến trước bàn thờ lẩm nhẩm khấn vái hồi lâu rồi mới ra khách sảnh phân ngôi chủ khách cùng ngồi. Quan Long nói. Tôi đã dành sẵn một căn phòng ở hậu đường, vậy xin mời đại ca và Chu muội vào thay y phục sửa soạn gọn ghẽ rồi ta sẽ hàn huyên. Như vậy có lẽ dễ chịu hơn. Chu Đức Kiệt và Lam Y cảm ơn, vác khăn gói theo Quan Long vào trong nhà. Chỉ hai căn phòng bày biện trang nhã, Quan Long nói. Nhị vị cứ tùy tiện như ở nhà. Lát nữa tiện nội sẽ ra mắt. Nói đoạn chàng đi ra. Lam Y bảo Chu Đức Kiệt. Nếu gặp Quan đại ca cưỡi ngựa cầm đao ở giữa đường, chắc chắn ngu muội tưởng là Hán Thọ Đinh Hầu Hiển Thánh đó. Giống thật. Càng nhìn càng thấy y hệt người trong bức tranh. Hai căn phòng liền vách, có cửa sổ xây cuốn trông ra hoa viên trồng đầy hoa thơm, cỏ lạ. Sửa soạn xong, hai người trở ra đại sảnh thì đã thấy Quan Long đang ngồi dựa án thư đọc sách. Quan Long bảo thị nữ. Vào mời phu nhân ra đây. Lát sau, một thiếu phụ trạc 25, 26 nét mặt thùy mị, dắt một tiểu nhi lối 5 tuổi, dịu dàng bước ra. Quan Long chỉ anh em họ Chu. Bảo vợ. Đây là nhị vị Chu Đại Hiệp mà tổ phụ báo trong giấc mộng đêm qua. Và đây là tiện nội và gia nhị Quan Hổ. Thi lễ xong, bốn người cùng ngồi nói chuyện. Quan phu nhân thấy anh em Chu gia phong thái khác thường, cử chỉ anh hùng, đỉnh đạt, thì rất khâm phục, mừng thầm chồng mình có thêm mối hảo giao. Lam Y bế Quân Hổ đặt ngồi lên đùi rồi nói chuyện với Quan phu nhân. Chu Đức Kiệt hỏi. Quan Hiền đệ ở khu Mã Thạch Cương này lâu chưa? Đã 9 đời nay rồi, kể từ đời tổ phụ tôi là Quan Thắng cùng các vị anh hùng trên Lương Sơn Bạc được triều đình chiêu an. Theo việc triều chính ít lâu, tổ phụ tôi từ quan đi ngao du. Khi qua Mã Thạch Cương này, thấy cảnh trí u nhã vừa mắt nên người xây dựng khu quan gia bảo mướn người trồng trọt, chăn nuôi phá rẫy làm nương. Lần hồi những người ấy lập gia đình sanh nở mỗi lúc một nhiều, hết đời nọ sang đời kia. Ngày nay, tại quan gia bảo có tới trên 1.000 nhân số, sanh cơ lập nghiệp tại chỗ lập nên các tiệm buôn bán, tửu lầu, họp chợ đủ cả. Các đoàn khách thương qua đây thường nán lại nghỉ ngơi hoặc buôn bán hàng hóa, hoặc mua mấy thứ thổ sản đem đi. Bởi vậy sơn giả này cũng có phần tấp nập. Đại ca và Chu muội hãy ở lại đây ít bữa cho tôi được thỏa tình thừa tiếp. Chu Đức Kiệt đáp. Ngu huynh đi Kim Lãng xem cuộc đua kỵ mã có hẹn với nhiều người quen lắm. Cần đi cho kịp hạn kỳ. Đúng ngày rằm tháng 3 mới khai hội, từ Mã Thạch Cương đến Kim Lăng chỉ còn 4 ngày đường, vậy đại ca có thể nán lại tệ trang vài bữa. Hiền đệ không đi Kim Lăng xem hội sao? Tiểu đệ biết mặt trái của những kỳ hội do Thuận Vương tổ chức rồi. Giang Vương nhằm mục đích sát hại những ai đương đầu với y, chúng ta là hạng người có tâm can không chịu khuất tất, trông thấy vậy thêm tức, chi bằng không đi là hơn. Giang Vương đã nhiều lần cho người về đây dụ dỗ tiểu đệ. lần nào cũng bị chối từ nên y có ý khó chịu. Nếu y cho người đến đây kiếm chuyện, tiểu đệ định tâm sẽ cho chúng một bài học xử thế. Tài ba thao lược như hiền đệ không ra giúp triều đình, mai một ở nơi sơn giả này há chẳng phí công học tập hay sao? Tiểu đệ cân nhắc kỹ lắm rồi. Vĩnh Lạc hoàng đế nhân từ hiền hậu, nhưng nhu nhược thành thử chiều lúc gần như bất công, thà rằng ẩn náu nơi nương lúa vườn rau này còn hơn là xuất thân để mua lấy sự tức bực. Chu Đức Kiệt gật đầu. Hiền đệ suy luận chí phải. Nhiều vị anh hùng hiện cũng đợi thời, chờ dịp thuận tiện ra giúp nước, nghĩ đến thân thế lắm khi quả cũng thấy buồn. Chỉ Thanh Long đao Yển Nguyệt cắm trên đá, Quan Long nói tiếp. Thanh đao kia đã bao đời nay giúp cha, ông nhà họ Quan lập nên không biết bao nhiêu là công lao hãn mã, mà bao năm nay chịu đứng gọn trong đã kể đáng bực thiệt. Chu Đức Kiệt hỏi. Thanh Long đao ấy từ đời nào? Từ Hậu Hán truyền lại. Vẫn còn tốt nguyên. Nói đoạn Quan Long bước lại đã lấy đao bỏ bao ra đưa cho Chu Đức Kiệt coi. Đón lấy cây đao, Chu Đức Kiệt thấy cầm rất vừa tay, lưỡi đao sáng loáng như nước, khen ngợi. Ngờ đâu ngu huynh được cầm cây long đao của viên danh tướng cầm đầu Ngũ Hổ đất Ba Thục bao giờ. Chu Đức Kiệt đưa đao cho Lam Y coi hồi lâu trả lại cho Quan Long. Gia nhân đã bày xong bữa tối, mời bốn người vào ăn. Sáng hôm sau, Quan Long mời anh em Chu gia đi xem trong trang. Nhà cửa bếp nọ, nếp kia rất gọn gàng sạch sẽ. Quan Long sai gia nhân thắng ngựa để mời họ Chu đi vòng quanh khu Mã Thạch Cương và Quan Gia Bảo. Thấy con tuấn mã của Quan Long cao lớn ra dáng ngựa trận, màu đỏ tuyền, bờm đen mà dài. Chu Đức Kiệt hỏi. Con ngựa này màu sắc chẳng khác chi xích thố tả trong sách, chẳng hay có được khỏe bằng không? Quan Long vỗ vào cổ ngựa. Không biết có khỏe bằng ngựa của Hán Thọ Đinh Hầu không, nhưng ngu đệ đã thử cưỡi nó hàng ngày mà không biết mệt. Đại ca coi đây, vó cất cao và nhẹ lắm. Nói đoạn, Quan Long nhảy lên mình ngựa, tay buông lơi dây cương. Xích thố. Đi ta coi. Như hiểu lời chủ, xích thố đi vòng quanh sân, đầu cất, tức dồ, hai vó trước cất cao mà chẳng coi thiệt kiêu hùng. Quan Long khẽ vỗ tay vào cổ ngựa. Phi mau. Xích thố phi nước kiệu lẹ như tên bắn êm ru. Lam Y vỗ tay khen. Con tân xích thố này hay quá, Quan Đại Huynh mua được ở đâu? Ngu Huynh vào tận Tây Xuyên mới mua được con ngựa này. Nó vốn là ngựa rừng, nhưng lát nữa kể chuyện cũng được. Bây giờ mời đại ca và Hiền Muội lên ngựa đi xem phong cảnh Mã Thạch Cương và Quan Gia Bảo đã. Anh em Chu gia lên ngựa, Chu Đức Kiệt đi giữa cùng trong ngựa đi hàng ba ra khỏi cổng trang. Quan Long nói. Hai con ô mã và bạch tuyết này cũng hay lắm đấy. Giống ngựa Bắc Sơn Đông còn có khi mạnh hơn ngựa Tây Xuyên. Quan Long dẫn anh em họ Chu đi vòng khắp mọi nơi. Phong cảnh tuyệt đẹp. Chu Đức Kiệt nói. Quan Hiền Đệ ở đây thật riêng một mình sang hà, độc lập và an nhàn, chẳng còn ai dám tới quấy nhiễu nữa. Những người gặp trên đường thấy Quan Long đều cung kính vái chào. Khu Quan Gia Bảo rất rộng lớn, nhà cửa xây toàn bằng gạch, đường lối vuông vắn khang trang. Tới một khu trồng nhiều cây đề xanh tốt, Quan Long chỉ lá chiêu bài đề Mã Thạch Quán. Anh em ta vào đây uống nước đã. Chủ quán là Chúc Đạt đến định cư ở đây cũng đã được ba đời rồi. Y có nghề cất rượu tuyệt ngon. Toàn thể khu này ai cũng nghiền rượu do y cất nên đặt thành tên Chúc Gia Tửu, mà Chúc Đạt thì có tước hiệu là Tửu Đại Vương. Thấy Quan Long cùng hai người khách lạ đẹp ngồn ngộn như đôi hạt trắng tới quán mình, Chúc Đạt từ trong quán chạy ra vái dài chào hỏi rất đổi niềm nở. Kính mời nhị vị quan nhân và tiểu thơ vào nghỉ chân. Thời đó dùng hai chữ quan nhân để tỏ ý kính trọng một người giàu có, hay thế lực trong vùng, chớ không cứ gì làm quan mới có danh từ ấy. Quan Long vỗ vai Chúc Đạt. Tôi bận việc nhà, ít qua thăm, chẳng hay tiên sinh có phát tài không? Dạ buôn bán cũng nhĩ nhãn đủ ăn. Nhị vị đây là khách viễn phương. Quan Long gật đầu. Phải, nhị vị đây từ Hoa Bắc, có chi nhậu tối không? Dạ có thịt heo rừng mới bẫy được đêm qua. Lấy ba hồ rượu hảo hạng và vài món ăn chơi. Lam Y nói. Chúc tiên sinh cho hai hồ thôi, tôi uống chung với gia huynh được rồi. Chúc Đạt vâng dạ quay vào, lát sau tiểu nhị đem rượu và mấy món nhắm ra khói bay nghi ngút, mùi thơm dễ chịu. Quan Long nâng Lam Y rượu mời. Lam Y nóng ruột hỏi. Việc bắt tân xích thố ra sao, Quan Đại Huynh kể cho chúng tôi nghe với nào. Quang Long uống một hơi cạn ly rượu, khà một tiếng. Rượu thơm quá. Vâng, tôi xin kể. Việc đó cách đây 4 năm rồi.